Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, bất đắc dĩ, thư thái thời tiết mưa ào ào, qua hư thái, Giang Đông thì ấm áp lên, nước mưa cũng càng ngày càng nhiều, năm thì 10 họa liền xuống tràng mưa, mặc dù không lớn, lại có chút rét tháng 3, đổ mưa về sau mặt đất trơn ướt vũng bùn. Đi lại không tốt, không chỉ có giày tơ tằm không thể mặc, giày cỏ cũng không tiện. Văn Nhã thư nhân xuyên guốc gỗ, người nghèo thẳng thắn đi chân trần. Thái Hồ mặt nước càng ngày càng lớn, chính như Cam Ninh đoán chừng như thế. Nguyên bản rất nhiều chỗ trũng địa hiện tại cũng thành đầm lầy. Nước cũng không tính sâu, nhưng đi bộ không được, đi thuyền cũng không được. Lội nước mà qua cũng nguy hiểm, ai cũng không biết ở trong đó có thể hay không hố. Vũ Thiên cũng không thể luyện binh, khí trời còn không tính ấm áp, quân phục ẩm ướt dễ dàng sinh bệnh, không mặc quân phục cũng dễ dàng bị cảm lạnh, áo giáp dính nước cũng dễ dàng rỉ sét. Tôn Sách chỉ có thể an bài bọn họ học văn hóa, mời Lục Khang an bài một số thư nhân đến trong quân doanh đến giảng bài. Bộ chất, vệ tinh cũng ở bên trong, thụ hết tiết về sau. Hai người đến Tôn Sách trong doanh trại đến báo cáo thủy chiến sử biên soạn tình huống. Tôn Sách đem Cam Ninh các tướng lãnh cùng một chỗ gọi tới. Đều thì chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề đưa ra đề nghị. Bộ chất, vệ tinh từng cái ghi lại. Hồi thất tử lĩnh quận học hội lại siêu tập tư liệu. Bất quá Ngô quận dù sao không phải văn hóa hưng thịnh chi địa, văn thư lưu trữ không nhiều, bộ chất thỉnh cầu Tôn Sách phát một bộ phận khoản tiền. Hắn muốn đi Thanh Châu, Từ Châu nhìn xem, Tề Lỗ là nho học chốn cũ, đại nho rất nhiều, văn thư lưu trữ cũng nhiều, có lẽ có thể tìm được một số điển tịch. Tôn Sách đáp ứng, nhượng bộ chất đi tìm Phùng Uyển. Cái này đầu đề là phối hợp Hoàng Nguyệt Anh tạo thuyền phụ thuộc đầu đề. Phí dụng theo Hoàng Nguyệt Anh chỗ đó chi tiêu. Từ Phùng Uyển phối hợp quản lý. Bộ chất rời đi về sau. Cam Ninh liền đứng dậy ra ngoài. Hắn gần nhất điều động hơn 1.000 Ngô quận người. Cần cùng bộ hạ cũ tiến hành ma sát huấn luyện. Không có thời gian chậm trễ. Cam Ninh vừa đứng lên. Mã Siêu cũng lặng lẽ đứng dậy theo, lại bị Tôn Sách gọi lại, kỵ chiến bài văn chuẩn bị cực kỳ thế nào. Mã Siêu sợ nhất Tôn Sách hỏi cái này sự tình, cho nên mới muốn chạy, không nghĩ tới vẫn là bị Tôn Sách bắt lấy, đành phải cười khổ chắp tay một cái, tướng quân, ta đang muốn nói chuyện này, ngươi có thể hay không phát hai cái thư nhân giúp ta tra sách viết văn. Ta thật sự là không có thời gian a. Tôn Sách khịt mũi coi thường. Vậy ngươi gần nhất đang bận cái gì? Ta, Mã Siêu chuyển lấy ánh mắt. Một mặt lúng túng cười. Hai ngày này tổng đổ mưa. Kỵ binh huấn luyện tương đối ít. Hắn thực không có việc gì có thể làm. Nhưng để hắn đi quận học lật sách. Hắn thật không có cái kia kiên nhẫn. Nhìn không mấy chữ thì hoa mắt chóng mặt. Từng chữ đều giống như lang nha bổng chói mắt. Quách Gia đi tới, gặp Mã Siêu quẫn bách, nháy mắt, Mạnh Khởi tránh một chút. Ta có việc muốn cùng tướng quân nói. Tốt tốt tốt, Mã Siêu không ngớt lời đáp ứng. Hướng về phía Tôn Sách chắp tay một cái. Không đợi Tôn Sách đáp ứng thì thoát ra ngoài. Còn nhanh hơn thỏ, Tôn Sách thở dài một tiếng. Con hàng này trời sinh cũng là cái đấu tướng, dựa vào thiên phú ăn cơm, hậu thiên bồi dưỡng đối với hắn không có tác dụng, kém xa Tít Táp Diêm Hành Dụng Công. Quách Gia đi đến Tôn Sách trước mặt, theo trong tay áo lấy ra một cái ống đồng, đưa cho Tôn Sách, Lục Nghị Nhu Thuận nâng đến một cái ấm lò sưởi tay. Quách Gia ôm vào trong ngực, thỏa mãn nhếch miệng mà cười, hỏi Lục Nghị. Tôn Quyền gần nhất việc học, nhưng Tôn Sách lại cười không nổi. Điền Phong, tự thụ đề nghị Viên Thiệu Nam Trinh, trước lấy Thanh Từ, lại lấy Dự Châu, Quách Đồ tuy nhiên kiệt lực phản đối, nhưng chiều hướng phát triển, đoán chừng trì hoãn không bao lâu. Cái này không đúng, Viên Thiệu còn không có giải quyết Công Tôn Toản, làm sao lại xuôi nam, còn có thể hay không lý trí điểm. Các người cũng là không nhìn nổi người nghèo phát điểm tài đúng không? Ta chỗ này còn chưa chuẩn bị xong đây, đường đường hội kê thái thú, còn không có một chân đạp vào hội kê đất đai. Các ngươi làm như vậy không tử tế à? Gặp Tôn Sách một mặt phiền muộn, Quách Gia cười, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Tướng quân gần nhất liên tục đắc thủ, Viên Thiệu tâm lý hoảng, Phụng Hiếu có đối sách gì? Lấy tĩnh chế động, lấy thủ thay công. Quách Gia không nhanh không chậm, Dự Châu vốn chính là giảm sóc khu vực. Có thể quy tắc thủ, không thể thủ thì vứt bỏ. Lấy Viên Thiệu trước mắt thực lực mà nói, hắn muốn cấp tốc đột nhập Dự Châu cũng không phải một kiện chuyện dễ. Công Tôn Toản ở phía sau, hắn cô dám toàn lực ứng phó. Chúng ta vừa vặn lấy chiến đại luyện, để chư quân làm quen một chút thủ thành chiến thuật. Hắn đón đến, lại nói, hiện tại ví về sau đánh tốt, chờ hắn chiếm cứ U Châu, nắm giữ đại lượng kỵ binh, đối với chúng ta càng bất lợi. Tôn Sách minh bạch đạo lý này, Viên Thiệu bây giờ còn chưa có triệt để đánh bại Công Tôn Toản. Hắn kỵ binh số lượng cũng có hạn, trong lịch sử hắn chỗ lấy kéo tới Kiến An 4 năm mới xuôi nam, chính là bởi vì Công Tôn Toản ngăn chặn bước chân hắn. Thẳng đến Kiến An 4 năm mùa xuân mới diệt vong, Tào Tháo chỗ lấy Kiến An 13 năm mới quy mô xuôi nam, cũng là bởi vì hắn Kiến An 20 năm Bạch Lang Sơn đại thắng, hắn mới chính thức bình định phương Bắc, nắm giữ nổi tiếng thiên hạ U Châu đột kỵ. Bất kể nói thế nào, kỵ binh vẫn là thời đại này trọng yếu binh chủng, tính cơ động cùng trùng kích lực đều không thể coi thường. Hắn chỗ lấy để Mã Siêu, Diêm Hành nghiên cứu kỵ chiến cũng là vì này làm chuẩn bị. Giang Đông thiếu ngựa, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, hắn đều khó có khả năng tại kỵ binh về số lượng cùng Viên Thiệu chống lại. Nghiên cứu kỵ chiến mục đích càng nhiều là vì đối phó kỵ binh. Nếu như nhất định muốn chiến, càng sớm càng có lợi, nắm chặt thời gian đi hội kê a, ổn định Giang Nam mới có thể an tâm cùng Viên Thiệu lượn vòng. Tôn Sách lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn nghe ra Quách Gia lo lắng. Đừng nhìn Quách Gia nói đến rất nhẹ nhàng, thực hắn cũng không hy vọng hiện tại thì cùng Viên Thiệu giao thủ. Dự trương còn chưa tới tay, Thái Sử Từ còn tại cùng Tổ Lang dây dưa. Ngô Quận tuy nhiên đắc thủ, thế nhưng là cùng thế gia đọ sức vừa mới bắt đầu, còn không có phân ra thắng bại. Giang Nam có thể cho hắn cung cấp trợ giúp vô cùng có hạn. Lúc này thời điểm cùng Viên Thiệu giao thủ, Giang Nam rất có thể sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại. Thế nhưng là Viên Thiệu muốn tới, Quách Gia cũng ngăn không được a, chỉ có thể ứng chiến, tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Điền Phong, Tự Thụ chỗ lấy đề nghị Viên Thiệu xuất binh công phạt, cũng hẳn là xuất phát từ cái này cân nhắc, không cho hắn thong dong phát triển. Tất cả mọi người chưa chuẩn bị xong, nhưng người nào cũng không muốn cho đối phương cơ hội, riêng là làm hắn phát triển được quá nhanh, có vượt qua tình thế lúc, thừa dịp hắn căn cơ chưa vững chắc xuất binh quấy nhiễu, xáo trộn hắn tiết tấu. Đối Viên Thiệu tới nói tuy nhiên không có gì lợi ích, nhưng cũng là hai hại tướng quyền lấy nhẹ có thể thực hiện phương án một trong. Tôn Sách rất bất đắc dĩ, đây chính là tân sinh lực lượng nhất định phải đối mặt phiền phức a, cũng nên đối mặt đã có thế lực chèn ép, cản trở, sau cùng không thể không lấy chiến tranh phân thắng thua. Đây chính là Hy Lạp cổ nhà lịch sử học tu xưa kia để Đức nói tới danh ngôn, cũng chính là chữ danh tu xưa kia để Đức bẫy dập. Chỉ là như vậy vừa đến, Ngô Quận sự tình liền muốn thả một chút, ép rất gắt, bắn ngược quá lợi hại. Quách Gia khoát khoát tay, xem thường, Ngô Quận không phải nhữ nam, Nam Dương, nơi này thế ra, Hào Cường còn không có mạnh như vậy. Ngô Quận chỗ lấy lưu dân nhiều. Nguyên nhân chủ yếu không phải đất đai sát nhập thôn tính, mà là nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh, khai hoang tốc độ theo không kịp. Bằng không lời nói, Trầm Tử Chính có thể bình tĩnh như vậy? Người nào lại ở sau lưng nói người? Trầm Hữu đẩy trướng mà vào, chỉ Quách Gia, cười mắng, tuy nhiên ngươi nói là tình hình thực tế, nhưng cách làm này không được, có sai lầm quân tử phong thái. Quách Gia cười hắc hắc, ta cho tới bây giờ liền không có đem mình làm quân tử. Trầm Tử Chính, ngươi cái này nói chuyện lưu nửa câu mau bệnh cũng phải sửa lại a. Có lời gì cứ việc nói thẳng, đoán đến đoán đi chẳng phải chậm trễ thời gian. Trầm Hữu buồn cười, quả nhiên là tặc cắn một cái tận xương ba phần, ta cái gì thời điểm nói chuyện lưu nửa câu. Điều tra rõ Ngô Quận vốn liếng, làm đến trong lòng hiểu rõ, mới có thể làm ra cắt hồ thực tế phát triển kế hoạch. Như thế nào vài mẫu ruộng sự tình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN